Mở mắt thấy thần tài. Chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 779, khẩu khí thật lớn. Ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một thanh niên thấy Trần Hạo đánh như vậy, lúc này cũng tức giận. Hắn vội vàng chạy tới và hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Chu Vân Phi vừa nheo mắt lúc này mới mở mắt ra. Nhìn về phía Trần Hạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là huynh đệ của ta, các ngươi dám xúc phạm huynh đệ của ta, các ngươi tính toán như thế nào, tính nhanh lên. Vừa rồi là ai làm? Trần Hạo lạnh lùng hỏi. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta động thủ đấy, thế nào? Một cái gã sai vặt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ kiếp, ta cùng động thủ. Lúc này mười mấy người đứng ở trước mặt Trần Hạo, tất cả bọn chúng đều nắm vai nhau, và hơn thế nữa, chúng cầm vũ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Và bọn này cố gắng răn đe Trần Hạo bằng khẩu khí của mình. Thật sao, xem ra cho tới bây giờ các ngươi cũng không có ăn năn hối hận. Trần Hạo cười nhẹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, hối hận ngươi xê gan, liền đối phó với chúng ta mười mấy người, nếu không ta sẽ vì huynh đệ của chúng ta ra mặt. Một thanh niên đứng lên và mỉm cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trò cười, tiểu tử này thậm chí còn không nhìn ra đây là lãnh địa của ai. Toàn bộ Long Tổ ai không biết Chu Long hai nhà, là đại gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử này, dám động thủ trên sân nhà, ra mặt, các ngươi tính ra mặt như thế nào? Trần Hạo cười lạnh một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất đơn giản, chính là cắt bỏ tay chân của ngươi, sau đó đánh rụng hết hàm răng trong miệng. Đương nhiên ngươi xê thể đánh trả, chỉ cần ngươi xác định có thể đối phó hơn chục người chúng ta. Chấm, bọn sai vặt cười lạnh hướng phía Trần Hạo với vẻ chế nhạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng tốt, các ngươi tất cả đều động thủ, vậy ta cũng không ngại cùng các ngươi chơi đùa với nhau. Giọng nói vừa rơi xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những người hầu nhỏ bé đó đã dũng cảm phát động một cuộc tấn công. Mấy cái kia gã sai vặt ngang nhiên phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như là đàn sói, vọt thẳng lao tới Trần Hạo. Còn Trần Hạo thì không khách sáo chút nào, lập tức cả người đều biến thành dư ảnh, có một sự biến đổi trong đám đông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đánh đánh đánh, cái tát chói tai vào mặt tràn khắp căn tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay sau đó là những tiếng la hét như chọc tiết lợn. Chẳng bao lâu, những người này thực sự đang tìm kiếm răng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và từ tay Trần Hạo vung lên đến cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn vài nhịp thở ngắn ngủi. Hiện tại nhìn ai cũng ngốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Hạo Thiên cũng nuốt nước bọt một tiếng. Quá tàn nhẫn, điều này hơi quá tàn nhẫn, mà Chu Vân Phi ở bên cạnh rốt cuộc hoàn toàn mở mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy khó tin, người này là ai, tại sao hắn mạnh đến vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên trán thậm chí còn có mồ hôi lạnh, đôi chân bắt đầu run nhẹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quá mạnh, đáng sợ nhất là lúc này Trần Hạo chậm rãi đi về phía Chu Vân Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng? Trần Hạo bình tĩnh hỏi. Không, không phải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Vân Phi tiềm thức lắc đầu. Bốp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo vung tay lên là một cái tát vào mặt. Bọn chúng trong miệng Chu Thiếu không phải là người sao? Trần Hạo lạnh lùng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có, Chu Vân Phi lập tức gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. còn huynh đệ ta bây giờ tính sao? Trần Hạo nhìn hắn, từ nay về sau mọi người chung sống hòa thuận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Vân Phi hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi. Bởi vì vừa rồi ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể xuất thủ khiêu chiến với gã này. Không ngờ, hắn thế mà một chút liền nhận sợ ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điểm này cũng là để Chu Vân Phi đau khổ tột cùng. Nhưng, không còn cách nào, hắn cũng không muốn răng rơi đầy đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không phải nói chuyện này, xem ra ngươi không ít xúc phạm huynh đệ của ta, ngươi bây giờ phải làm thế nào để huynh đệ của ta khỏi phải thiệt thòi trong thời gian qua. Nếu không ta không quan tâm ngươi là ai hay lai lịch của ngươi như thế nào, ta sẽ đem ngươi phế tại chỗ. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Vân Phi thoát mồ hôi lạnh, đại ca, hay là quên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn Bạch Tiểu Phi biết lai lịch của Chu Vân Phi nên không thể không đi đến cạnh Trần Hạo nói. Trần Hạo vỗ vai Tiểu Phi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Phi, ngươi làm sao quên, nhớ kỹ trước kia ngươi đã nói với ta ai đắc tội ngươi sẽ phải đền tội ngàn vạn lần, còn nói cho ta đừng sợ những người kia. Phía sau còn có các huynh đệ tốt, câu nói này còn nhớ rõ không? Trần Hạo hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên nhớ kỹ, Bạch Tiểu Phi cắn môi. Vĩnh Hào là huynh đệ của ta, ngươi cũng là huynh đệ của ta, lúc trước các ngươi vì ta, suýt nữa tan nhà nát cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta luôn ghi nhớ mối quan hệ này, và ta đã phát thề rằng sẽ không bao giờ để một ai làm tổn thương những người xung quanh ta nữa, cho nên Tiểu Phi ngươi cái gì cũng đừng bận tâm, sau lưng ngươi có ta đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nói với anh, điều này khiến Bạch Tiểu Phi nặng nề gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, cái thứ này HM nay nhất định phải trả giá. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi hai con đường, thứ nhất là ta phế bỏ ngươi, thứ hai, ngươi trước mặt phải đi ở dưới đũng quần huynh đệ của ta trôi qua, về sau nhìn thấy huynh đệ của ta, một tiếng xưng là ra ra, ngươi làm không được lần sau gặp lại ta liền giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhìn về phía Chu Vân Phi. Cái gì, bắt ta trôi qua đũng quần của hắn? Chu Vân Phi hai mắt đỏ lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại hắn suy nghĩ rất nhiều, rất có thể chú của hắn ở bên cạnh. Thấy mọi người nhìn mình, Chu Vân Phi xấu hổ không muốn sống nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là đời thứ 357 của vô cực môn ta. Ta không thể chui, Chu Vân Phi khẩn cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốp, hắn ta vừa NI xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nắm đầu đè xuống đất, hắn không có sức phản kháng, mặt bị đập xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, mặt hắn ta đầy máu. Trần Hạo giẫm lên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ ta không chỉ cho ngươi chui dưới đáy quần của huynh đệ ta, mà còn để cho ngươi vừa chui vừa kêu ông nội. Nếu không làm được ta sẽ liền phế ngươi ngay. Trần Hạo dùng sức một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A, Chu Vân Phi sợ hãi hét lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hô, đừng động thủ. Chu Vân Phi nắm chặt song quyền, bởi vì dùng lực những chiếc móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay, gây ra một trận đau toàn tâm đau đớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, hắn quá đau. Lúc trước hắn đối xử với người khác như vậy, nhưng không ngờ HM này chính hắn là người bị sỉ nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa, sau khi ra khỏi V cực MN, người trước mắt cũng không có để vào mắt. Ta chui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Vân Phi khó khăn bỏ lên khỏi mặt đất, mà Bạch Tiểu Phi cũng là Bát Khải Vân Vụ nhìn thấy thanh thiên, Chu Vân Phi này sỉ nhục bản thân nhiều như vậy, hiện tại rốt cuộc xê thể dẫm lên đầu hắn. Chu Vân Phi lúc này mới chậm rãi chui xuống dưới háng Bạch Tiểu Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn di chuyển rất chậm, thậm chí còn hét lên trong lòng, chú ơi, mau cứu con. Hắn đã cho người báo tin, nên ngược lại đang trông chờ từng giây từng phút của người chú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tới, cháu trai của chú sẽ bị sỉ nhục, sau này thật sự không có mặt mũi nhìn người. Còn nữa, nếu chuyện này lọt vào tai Long Phỉ Phỉ, nhất định sẽ không phải là cháu rể của Long gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi đó, kế hoạch cùng sẽ bị mất. Chú ơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ta hét lên, và ngay khi hắn ta cúi đầu và chui vào. Vân đội trưởng, ngươi lần này mời tới giúp đỡ quả thật là hống hách. Ta muốn xem cái gọi là Trần tiên sinh của ngươi xê uy lực như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc này, một giọng NI giễu cợt vang lên ở cửa. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó là tiếng bước chân vội vã. Một số lượng lớn cao thủ tràn tới, trực tiếp bao vây Trần Hạo và những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Bảo Khánh đứng đầu, hai tay chống lưng, lạnh lùng bước vào. Cách Trương,